Kiều Kiều Sư Nương, chương 673, Phủ Doãn Phu Nhân 2, góc truyện audio.com, Hảo bảo bối, vừa rồi khoái hoạt sao? Lăng Phong cười hỏi, Hồ Thu Linh mắc cỡ đỏ mặt thấp giọng nói. Hồi Hoàng thượng, nô tỳ khoái hoạt đã chết, nô tỳ chưa từng có nhanh như vậy sống quá, khó trách nhiều như vậy phi tử đều khăng khăng một mực theo Hoàng thượng. Vậy còn ngươi, Lăng Phong cười hỏi, Hồ Thu Linh ngượng ngùng nói, nô tỳ thể xác và tinh thần đều giao cho Hoàng thượng. Ha ha, như vậy tốt nhất, Lăng Phong cười nói, trẫm ở đoán rằng, nếu không phải vừa rồi trẫm cưỡng bức ngươi, chỉ sợ ngươi vẫn là sẽ không chủ động yêu thương nhung nhớ đến trẫm trên người. Hồ Thu Linh ngượng ngùng địa điểm gật đầu nói, Hoàng thượng đoán không sai, nếu không Hoàng thượng cưỡng bức nô tỳ, cho dù nô tỳ trong lòng thích Hoàng thượng, nô tỳ thật đúng là không thể hậu trước kiểm bì đáp ứng. Hoàng thượng, ngươi vì cái gì đối nô tỳ tốt như vậy? Nô tỳ đến bây giờ đều cảm thấy chính mình thật sự không có tư cách làm của ngươi nữ nhân. Ngươi như thế nào vẫn là phóng không ra đâu. Nan bất thành ngươi yếu trẫm còn muốn làm cái gì dạng hứa hẹn hoặc là cam đoan sao? Làm trẫm nữ nhân còn cần cái gì tư cách, chỉ cần là trẫm thích còn có tư cách làm trẫm nữ nhân. Lăng Phong cười nói, giống ngươi như vậy có phong vận thành thục thiếu phụ, lại trẫm trong lòng yêu nhất. Hoàng thượng ngươi, ngươi lại đang nói lời nói dí dỏm đậu nô tỳ. Hồ Thu Linh xấu hổ sằng giọng, nô tỳ như thế nào có thể cùng Hoàng thượng hậu cung đẹp các nàng so với đâu. Hoàng thượng ngươi không cần tái lừa nô tỳ. Hảo bảo bối, trẫm không có lừa ngươi, đây là không đồng dạng như vậy cảm thụ, nói như thế nào đâu, ngươi bao gồm nhu phi đều có trẫm hậu cung phi từ các nàng sở không có thành thục hòa phong vận, hơn nữa trầm thượng phong tình lại mối tình đầu tiểu cô nương không có cách nào khác so với. Ha ha, Lăng Phong cười nói, Hoàng thượng ngươi, ngươi tịnh nói ngụy biện. Hồ Thu Linh xấu hổ sảng giọng đột nhiên đè thấp thanh âm hỏi. Hoàng thượng, nô tỳ hỏi ngươi, ngươi có hay không liếm quá này hắn nữ hài tử, cái kia địa phương, ngươi nói rõ ràng một chút thôi, rốt cuộc là người nào địa phương. Lăng Phong cố ý trang nổi lên hồ đồ, đậu nhất đậu nàng. Hoàng thượng, ngươi a, thật là xấu đã chết, Hồ Thu Linh ngượng ngùng nói, ngươi có biết nô tỳ nói là, nữ nhân tiểu huyệt thôi. Hảo bảo bối, nói đến có lẽ ngươi không tin, trẫm rất ít làm như vậy, trẫm nhớ ngươi cũng là lần đầu tiên nếm thử dùng miệng đi hầu hạ nam nhân bảo bối đi. Lăng Phong cười đáp, đối với hống nữ nhân vui vẻ hắn vẫn là phi thường có một bộ. Kỳ thật rất nhiều thời điểm thiện ý lừa gạt đối nữ nhân tới nói lại một loại trân trọng cùng yêu thương biểu hiện. Hoàng thượng, nô tỳ đương nhiên là lần đầu tiên lạc. Chính là hoàng thượng ngươi chẳng lẽ không sợ bẩn thôi, vì cái gì khẳng liếm nô tỳ? Tiểu huyệt, Hồ Thu Linh ngượng ngùng hỏi, bởi vì trẫm đem ngươi trở thành thiệt tình người yêu tự nhiên không có ghét chi tâm, tựa như ngươi khẳng dùng miệng hầu hạ trẫm bảo bối giống nhau, trẫm sở dĩ làm như vậy cũng không bởi vì trẫm là hoàng đế, trẫm nên cao cao tại thượng, trẫm kỳ thật là muốn thông qua như vậy hành động nói cho bảo bối ngươi, trẫm là thật tâm đối đãi tỉ tỉ, mà tuyệt không gần không ham của ngươi sắc đẹp chơi đùa cho dù trẫm là thực còn thật sự. Lăng, góc truyện audio.com, Phong cười nói. Hoàng thượng, nô tỳ quá cảm động, kỳ thật hoàng thượng đại không cần ngu như vậy. Nô tỳ như thế nào hội không tin ngươi, ngươi không cần như vậy ủy khuất chính mình, Hồ Thu Linh cảm động nói. Lăng Phong đánh gãy lời của nàng đầu, nói, hảo bảo bối, ngươi lời này nói sẽ không đúng rồi, như thế nào có thể nói ủy khuất đâu. Vậy ngươi chẳng phải cũng đồng dạng là ủy khuất chính mình. Trẫm hy vọng bảo bối ngươi hiểu được từ nay về sau, ngươi chính là trẫm ái phi cùng trong hoàng cung này hắn phi tử giống nhau, đều là trẫm âu yếm nữ nhân, muốn nói xứng không xứng được với, kỳ thật nghiêm khắc nói đến, trẫm mới là có điểm không xứng với các ngươi mới là thật bởi vì trẫm đã muốn có nhiều như vậy âu yếm nữ nhân, thật sự không nên hại nữa các ngươi. Hoàng thượng ngươi không cần hơn nữa, nô tỳ biết sai lầm rồi, nô tỳ không nên nói thêm nữa, cự tuyệt hoàng thượng ngươi. Kỳ thật từ xưa đến nay, tam hoàng ngũ đế cái kia không phải hậu cung đẹp vô số. Hồ Thu Linh dùng của nàng môi anh đào ngăn chặn Lăng Phong miệng, làm cho Lăng Phong có chuyện không thể nói, sau một lúc lâu sau, Hồ Thu Linh tài văn chương thở hổn hển rời đi môi anh đào, đầy cõi lòng vẻ mặt nhìn Lăng Phong. Phía sau bạch quang chợt lóe, Lăng Phong bàn tay xuất hiện một quả xinh đẹp ngọc bội, đưa tới Hồ Thu Linh trước mắt. Wow, thật khá a, hoàng thượng, ngươi đây là, Lăng Phong mỉm cười nói. Tặng cho ngươi, con này, ngươi chính là trẫm phi tử. Nói xong đem ngọc bội phóng tới Hồ Thu Linh trong lòng bàn tay phía trên. Hồ Thu Linh run run thân mình trong suốt nước mắt theo của nàng trong mắt trào ra, Hồ Thu Linh run run cúi người hôn môi ngọc bội, Lăng Phong biết nàng tâm tình kích động, lẳng lặng nhìn nàng, không có đi quấy rầy nàng. Sau một lúc lâu sau, Hồ Thu Linh mới dần dần bình tĩnh xuống dưới ôm ở Lăng Phong trong lòng, sâu kín nói. Hoàng thượng, ngươi đối nô tỳ thật sự thật tốt quá, nô tỳ thật không hiểu nên như thế nào báo đáp ngươi. người như thế nào đột nhiên nói ra như vậy xa lạ trong lời nói đến. Lăng Phong có chút kinh ngạc hỏi, Hồ Thu Linh hôn Lăng Phong một chút nói. Hoàng thượng, nô tỳ cả gan hỏi ngươi một vấn đề, không biết hoàng thượng hay không có thể chi tiết trả lời nô tỳ. Cái gì vấn đề ngươi hỏi, trẫm là có hỏi thất đáp. Lăng Phong tuy rằng đoán không được nàng muốn hỏi chính mình cái gì vấn đề, nhưng là Lăng Phong không có gì hảo lo lắng, vấn đề lớn nhất chớ quá cho chính mình chân thật thân phận, mỗi một cái trở thành chính mình nữ nhân, Lăng Phong không có gì băn khoăn. Nô tỳ là muốn hỏi, hoàng thượng ngươi là thế nào thích thượng nô tỳ. Hồ Thu Linh nhìn chằm chằm Lăng Phong hỏi, ha ha trẫm còn tưởng rằng là cái gì vấn đề, nguyên lai là vấn đề này, này rất đơn giản. Lăng Phong cười nói, ban đầu đâu, Lý Trình cùng trẫm đề cử ngươi, cho rằng ngươi sẽ là trẫm thích nữ nhân. Phải biết rằng Lý Trình là từ chưa cùng trẫm đề cử quá ai, trẫm là tốt rồi kỳ lại đây xem. Đầu tiên mắt nhìn đến của ngươi thời điểm, trẫm thật là rung động ở, của ngươi thành thục tao nhã, của ngươi phong vận, đều làm cho trẫm mê say. Vừa rồi một trận triền miên, như keo như sơn đau khổ, ngươi làm cho trẫm lĩnh giáo ngươi đừng dạng phong tình cùng quyến rũ, lần thứ ba tận hứng thời điểm, trẫm liền nói cho chính mình, chính là trẫm yếu sủng phi. Trẫm trong lòng thề nhất định phải đem ngươi mang về hoàng cung, có thể nói Lăng Phong là. Góc truyện audio.com, vì kính nể, đồng tình, thương tiếc mà yêu thượng của ngươi, không biết ái phi ngươi đối này đáp án hay không vừa lòng. Hoàng thượng, nô tỳ đương nhiên vừa lòng, bởi vì ngươi không có lừa gạt nô tỳ. Kỳ thật nói đến để, vẫn là bởi vì hoàng thượng của ngươi đa tình, nô tỳ không cầu khác, cũng không hy vọng xa vời có thể ở của ngươi trong lòng giữ lấy nhỏ nhoi. Chỉ cần hoàng thượng ngươi ngẫu nhiên có thể nhớ tới nô tỳ liền cảm thấy mỹ mãn. Hồ Thu Linh kích tình hôn Lăng Phong, làm cho Lăng Phong không thể mở miệng nói chuyện. Hoàng thượng ngươi đừng động, làm cho nô tỳ tới hầu hạ nhĩ hảo thôi. Hảo bảo bối, ngươi vừa rồi bị thương. Lăng Phong không khỏi có chút lo lắng nói, vừa rồi ở chính mình có chút thô bạo thế công hạ của nàng mật huyệt đã muốn có chút bị thương, Lăng Phong sao khẳng tái làm cho nàng chịu khổ đâu. Hồ Thu Linh ôn nhu ngăn chặn Lăng Phong miệng, hoàng thượng, nô tỳ không có việc gì, nếu ngươi còn không yên tâm trong lời nói, ngốc hội ngươi liền thân một chút đi, cũng tốt, ý tùy tâm động, Lăng Phong trong lòng vô cùng cảm giác hạnh phúc, nữ nhân thật sự là một loại kỳ quái động vật không thể lẽ thường độ chi. Nhìn Lăng Phong có chút mê hoặc vẻ mặt, Hồ Thu Linh phốc xích cười duyên ra tiếng, cúi đầu hôn Lăng Phong một chút nói. Hoàng thượng, đừng nghĩ, làm cho nô tỳ hảo hảo hầu hạ ngươi một lần đi. Nói xong nàng ngồi dậy tiêm tiêm ngọc thủ cầm Lăng Phong kia như cỗ kiên đĩnh ngọc hành, suy cười nhạo nói. Hoàng thượng ngươi thật lợi hại, giống như là thiên thần giống nhau. Hướng Lăng Phong phao cái mị nhãn, Hồ Thu Linh khóa ngồi ở Lăng Phong trên đùi, tiêm tiêm ngọc thủ đem Lăng Phong thô to ngọc hành dẫn tới nàng ẩm ướt khê khẩu, ở Lăng Phong nhìn chăm chú hạ, Hồ Thu Linh mắc cỡ đỏ mặt chậm rãi tọa hạ, đem Lăng Phong ngọc hành chậm rãi nhét vào của nàng mật huyệt nội, làm ngọc hành rốt cục mật huyệt ở chỗ sâu trong khi, Hồ Thu Linh không tự chủ được hộc ra một hơi. Hảo phong phú, nóng quá, hơi chút tạm dừng một chút, Hồ Thu Linh có chút mới lạ địa chấn lên, không cần xem cũng biết nàng là lần đầu tiên chọn dùng loại này tư thế, thấy nàng vô cùng kiều mị hình dáng, Lăng Phong nhịn không được thân thủ nâng của nàng viên mông, trợ nàng giúp một tay. Hồ Thu Linh mắc cỡ đỏ mặt chậm rãi nhanh hơn tốc độ, khởi lên xuống lạc cũng dần dần rất quen đứng lên, thô to ngọc hành dính đầy ngọc dịch không ngừng mà ở của nàng bụng hạ thường lui tới, Hồ Thu Linh trong miệng cũng hừ ra làm người ta mất hồn tiếng rên gì. A, đẹp quá, hoàng thượng, nô tỳ yếu cả đời nhất thế làm của ngươi nữ nhân. A, hảo phong phú, nô tỳ sinh mệnh lại lần nữa tỏa sáng ra sáng rọi. Là hoàng thượng ngươi làm cho nô tỳ đạt được lần thứ hai sinh mệnh. Hoàng thượng, nô tỳ là ngươi nữ nhân, vĩnh viễn đều là. A, cái này đỉnh rốt cuộc. A, hoàng thượng, nô tỳ yêu ngươi chết mất, nô tỳ sẽ không tái cảm giác hư không tịch mịch, ngươi là nô tỳ hết thảy. A, hảo thô bảo bối. Sáp tử nô tỳ, nô tỳ thật muốn chết ở hoàng thượng bảo bối hạ, thật sự là thật đẹp, nô tỳ giống lên trời, nô tỳ chưa từng có nhanh như vậy sống quá, hoàng thượng, người khoái hoạt thôi, ha ha trẫm cũng rất sung sướng, Lăng Phong cao hứng nói, một tay nâng Hồ Thu Linh viên mông, một tay. Góc truyện audio.com, vỗ về nàng trước ngực vú, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hồ Thu Linh hiện tại đã muốn là một cái vĩ đại nài ngựa ở Lăng Phong trên người tung hoành ngang dọc tốc độ càng lúc càng nhanh, động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn. Theo nàng kịch liệt lắc lư, đầu đầy mái tóc cũng đi theo phi vũ, thỉnh thoảng có trong suốt mồ hôi theo cái trán của nàng vải ra của nàng thân thể mềm mại thượng cũng chảy ra một tầng tinh tế mồ hôi. A, hoàng thượng, nô tỳ quá nhanh sống. Hoàng thượng của ngươi bảo bối thật sự là quá lớn. Nô tỳ muốn tới, Thực xin lỗi, Hoàng thượng, nô tỳ vừa muốn đến đây. Theo Hồ Thu Linh tiếng kêu của nàng cao trào lại tới nữa, đại lượng âm tinh theo mật huyệt ở chỗ sâu trong trào ra, Hồ Thu Linh cũng hư thoát sụi lơ ở Lăng Phong trên người. Lăng Phong yêu thương hôn môi nàng, Hồ Thu Linh thở gấp hơi hơi nói. Hoàng thượng, thực xin lỗi, nô tỳ thật vô dụng, nhanh như vậy liền lại tới nữa, làm cho nô tỳ hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Ái phi, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, trẫm không có việc gì. Tuy rằng Lăng Phong Ngọc Hành vẫn đang cứng rắn như thiết, nhưng là Lăng Phong có thể nào làm ra lạt thủ tồi hoa chuyện đến, huống chi vẫn là đối Lăng Phong âu yếm nữ nhân. Lăng Phong âu yếm thoát lực Hồ Thu Linh, hôn môi của nàng môi anh đào, cảm thụ được nàng kia trắng mịn da thịt, lắng nghe lòng của nàng khiêu, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Lẳng lặng ôm nhau sau một lúc lâu sau, Hồ Thu Linh dần dần khôi phục tinh thần, ngượng ngùng đối Lăng Phong nói. Hoàng thượng, người phóng nô tỳ đứng lên, nô tỳ nghỉ ngơi tốt, làm cho nô tỳ tái hầu hạ ngươi đi, của ngươi, còn tinh thần thật sự đâu, ái phi, ngươi đã muốn mệt mỏi, liền đổi trẫm tới hầu hạ ngươi đi. Nói khi Lăng Phong đã muốn ôm Hồ Thu Linh một cái xoay người, biến thành bình thường nam thượng nữ hạ truyền thống tư thế, Hồ Thu Linh ngượng ngùng nhắm lại mắt đẹp, hai tay ôm Lăng Phong phía sau lưng, một đôi thon dài đùi ngọc ôn nhu triền ở tại Lăng Phong bên hông, bày ra một bộ lâm chiến tư thế. Hồ Thu Linh cảm giác một trận ngượng ngùng, mặc dù có điểm ngượng ngùng, nhưng là phi thường hưởng thụ loại này trên đời nữ nhân đều không thể tưởng được đãi ngộ. Lăng Phong mỉm cười, cúi đầu hôn ở của nàng cái miệng nhỏ nhắn, Hồ Thu Linh ngoan ngoãn vươn cái lưỡi thơm tho, cùng Lăng Phong đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi, mông bắt đầu vừa lên một chút cử động đứng lên, Lăng Phong động tác là như vậy ôn nhu, giống như là sợ làm đau nàng giống nhau. Hồ Thu Linh cảm nhận được mặt khác một loại bất đồng cho vừa rồi Lăng Phong mưa rền gió giữ bàn công kích khi tư vị, nhẹ nhàng, tư vị đồng dạng là tuyệt vời. Hồ Thu Linh hạ thể cử động thập phần lợi hại, vừa đúng đón ý nói hùa Lăng Phong, bọn họ phối hợp là như vậy ăn ý. Hoàng thượng, ngươi thật tốt, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Hoàng thượng, ngươi thật lợi hại, Hồ Thu Linh không tự chủ được phát ra rên gì. Nô tỳ phải nhanh sống đã chết, này cùng vừa rồi cảm giác không quá giống nhau. Nô tỳ có thể tinh tường cảm giác được hoàng thượng của ngươi. Ở nô tỳ trong cơ thể, hoàng thượng của ngươi độ mạnh yếu, của ngươi góc độ, nô tỳ đều có thể cảm giác được đến. Hoàng thượng chúng ta là nhất thể. Hoàng, góc truyện audio.com, thượng, nô tỳ thật muốn lúc nào cũng khắc khắc cùng ngươi như vậy. Loại này tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Ba cái bụng đánh nhau thanh tuy rằng cũng không dồn dập nhưng là cũng rất thanh thúy, phốc tư tiếng nước đồng dạng là như vậy tiết tấu rõ ràng. Hoàng thượng, ngươi thực hội lỏng, nô tỳ thật sự là ăn xong ngươi. Hoàng thượng ngươi biến thành nô tỳ thoải mái đã chết, nô tỳ rốt cuộc không ly khai ngươi. Hảo, cái này đẹp quá, Hồ Thu Linh thất thần rên rỉ, vô biên vô hạn khoái cảm không ngừng vọt tới, làm cho nàng đều có chút thừa nhận không được. Tráng kiện, nóng bỏng ngọc hành không ngừng mà ở mật huyệt xuất nhập mang ra đại lượng ngọc dịch đem dưới thân sàng đan cũng tầm thấp mà trầm mê bề dục chung bọn họ hai người không chút nào bất giác, chỉ biết là lặp lại tối từ xưa động tác này cũng là nhân loại sinh sản hậu đại phương thức. Hồ Thu Linh đùi ngọc quấn quýt lấy Lăng Phong thắt lưng, ôn nhu ninh thắt lưng đề mông, phối hợp Lăng Phong tiến lên. Thật thoải mái, sáp hảo thâm, Hồ Thu Linh từ dưới mặt ôm chặt lấy Lăng Phong, Lăng Phong cảm thấy chính mình ngọc hành giống như ngâm mình ở ôn tuyền chung, bốn phía bị lại nhuyễn lại thấp bánh bao quá chặt chẽ, nhịn không được nhanh hơn tốc độ. Hoàng thượng, của ngươi bảo bối ghê gớm thật, làm được nô tỳ thoải mái đã chết, rất thư thái, Hồ Thu Linh ở Lăng Phong bên tai nhiệt tình rên rỉ cũng ngẩng đầu dùng của nàng cặp môi thơm hôn ở Lăng Phong miệng, đinh hương xảo lưỡi tiến vào Lăng Phong miệng. Của nàng hai chân nhanh ôm lấy Lăng Phong thắt lưng kia phì nộn bạch mông lắc lư không ngừng, nàng này động tác khiến cho ngọc hành sáp càng sâu nhập làm Lăng Phong ra vào gian vui sướng vô cùng cảm thấy sảng khoái, Hồ Thu Linh mật huyệt tựa như cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng hút quy đầu, Lăng Phong thập phần hưng phấn mà toàn lực trừ sáp đứng lên. Hồ Thu Linh xinh đẹp kiều nị má ngọc rạng mây đỏ tràn ngập hai phiến phì mông cực lực đón ý nói hùa Lăng Phong co rúm tiết ngỗ bàn mượt mà cánh tay triển ôm lấy Lăng Phong thắt lưng, miệng cũng không đình kêu. Hoàng thượng, ân, ác, ngô, nô tỳ mỹ đã chết, Lăng Phong càng thêm ra sức ở nàng ấm áp ướt át mất hồn thịt trong động trừ cắm, mông một cao nhất thấp cử động, ngọc hành ở mật huyệt trung tiến vừa ra trừ sáp, từng trận khoái cảm kích thích hạ, Lăng Phong thở hồn hền hư hư trừ sáp càng lúc càng nhanh càng ngày càng dùng sức. Lăng Phong say mê nhìn Hồ Thu Linh Phong tao vặn vẹo eo nhỏ, lay động phong mông, theo ngọc hành trừ sáp hoạt động không thôi, nàng trắng noãn phù dung nộn giáp thoáng như đồ tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý giạt rào, đóa hoa dường như chu thần khải trương không ngừng, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, phát ra sấp xỉ thấp khóc tiếng rên rỉ. A, hoàng thượng, nô tỳ, thoải mái đã chết, hoàng thượng ngươi sáp nô tỳ. Khoái thượng thiên, Hồ Thu Linh trắng noãn hai cái vú, cũng cao thấp tả hữu tới lui, thập phần đẹp mắt. A, a, a a, nga, nga nga nga, a, a a, hoàng thượng, người thật tốt, ái phi, chậm yếu nhanh hơn tốc độ nga. Khinh trừ chậm sáp đã muốn không thể bình ổn Lăng Phong trong lòng dục hỏa, Lăng Phong ra tiếng nhắc nhở Hồ Thu Linh, chỉ nghe nàng kiều mị nói. Hoàng thượng, người cứ việc đến, nô tỳ đều là của ngươi, góc truyện audio.com, người muốn như thế nào, nô tỳ đều y ngươi, đến đây đi, giết chết nô tỳ đi, làm cho nô tỳ chết ở của ngươi bảo bối hạ đi. Dùng sức làm tỉ tỉ đi, Hồ Thu Linh kiều mị làm cho Lăng Phong có chút chịu không nổi, Lăng Phong nâng của nàng phì mông, đem ngọc hành một chút ở thấp hoạt âm đo lý liên tiếp trừ sáp, quy đầu truyền đến khôn kề khoái cảm, nàng cũng đi theo nhịp dùng âm hộ nhất nuốt vừa phun, đại lượng niêm dịch theo hai người đùi chảy xuống đến, ba, ba, ba, đánh ra thanh lập tức dồn dập đứng lên, phốc tư tiếng nước cũng là liên tiếp, Hồ Thu Linh tiếng rên gì cũng cao vút lên. A, a, a, a, mỹ tử nô tỳ, hoàng thượng, người yếu giết chết nô tỳ. A, Lăng Phong một bên trừ cắm, một bên cúi đầu thưởng thức xuân sắc khôn cùng trường hợp thô to ngọc hành ở Hồ Thu Linh tiên diễm ướt át hai phiến tiểu âm thần trung gian ra xuất nhập nhập, đem một cỗ lại một cỗ chảy ra ngoại ngọc dịch cấp mang vẩy ra bốn phía. Hồ Thu Linh toàn bộ phận sinh dục bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ bừng, tiểu âm thần gắt gao mang theo gân xanh lộ ngọc hành, âm đế sớm sung huyết biến cứng rắn, trải qua lặp lại dày vò, xứ nó càng ngày càng trướng, càng ngày càng cứng rắn, trở nên giống củ lạc lớn nhỏ. A, a, hoàng thượng, a, a, ngươi thực hội lộng, a, a, nô tỳ tiểu huyệt thoải mái cực, a, a, ta mau không được, a. Hồ Thu Linh kêu giường thanh làm cho Lăng Phong càng thêm hưng phấn, Lăng Phong không khỏi nhanh hơn tốc độ, ba, ba, một trận cuồng trừ mãnh sáp, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, Hồ Thu Linh thân thể mềm mại giống như đại trên biển nhất hiệp tiểu thuyền, theo Lăng Phong mãnh liệt tiến lên dựng lên phập phồng phục. A, hoàng thượng, ta không được, a, muốn tới, cơ hồ cùng lúc đó, Lăng Phong cũng cảm giác bên hông một trận run lên a, nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt bắn vào của nàng tử cung lý. Mà Hồ Thu Linh còn tại không ngừng đong đưa phần eo, hạ thể nhất tùng cao thấp bộ lộng, khuôn mặt nhỏ nhắn như hồng hồng ngưỡng cao cao, khẽ nhếch gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, hương tim ở thần tượng liêu liếm, hai tay đang cầm thật to nộn nhũ lại trà sát lại ma, một đầu đen thùi mái tóc cũng theo tả hữu xúy. A, a, a, nga, ta xong rồi a, nhất đại cổ âm tinh cuồng tiết đi ra, Hồ Thu Linh cũng đồng thời đạt tới cao trào. Hồ Thu Linh tắc như bạch tuộc bình thường chặt chẽ bàn ở Lăng Phong trên người, thỉnh thoảng lại nhắc tới phong mông đón ý nói hùa hắn động tác, chỉ cảm thấy khoái cảm liền giống như mãnh liệt mênh mông sóng chiều, mà chính mình là tốt rồi giống như phiêu đãng trong lúc nhất hiệp thuyền con, ở sóng biển nhất ba lại nhất ba phát hạ khởi phập phồng phục không ra kích thích. Hai người cứ như vậy điên cuồng mà làm nhìn như đơn giản lặp lại buồn tẻ chuyển động cơ giới, thỉnh thoảng cùng với ồ ồ mà dồn dập tiếng thở dốc cùng một tiếng thanh rên gì. Cách chương.